Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458, thôn phệ thủy tinh tác dụng. Oanh, đạo thứ ba trên cầu thang. Hào quang màu trắng ngưng tụ. Một vị trên thân khí thế gợn sóng càng thêm mãnh liệt nhân viên xuất hiện. Chu Hào, đây là lĩnh ngộ một loại pháp tắc ý cảnh sinh mệnh đặc thù. Cách đó không xa Vân Khôn nói ra, hắn cũng đi tới đạo thứ ba trên cầu thang. Chúng ta đều cẩn thận một chút. Chu Hạo nhìn trước mắt sinh mệnh, hắn trường kiếm vung lên, này đạo sinh mệnh cấp tốc bị đánh tan, biến thành điểm sáng biến mất, nhanh như vậy liền đem chi đánh tan. Vân Khôn ánh mắt lộ ra một tia chấn động, nắm giữ một loại pháp tắc ý cảnh linh chủ cảnh cường giả, liền là tương đương với bọn hắn này chút nguyệt linh cảnh đỉnh phong thiên tài nắm giữ ba loại ý cảnh, hắn chỉ là tại hơn 3 tháng trước vừa nắm giữ thôi. Đánh tan trước mắt sinh mệnh còn có một số độ khó. Hắn làm không được Chu Hạo dạng này. Nói cách khác, thực lực của hắn bây giờ đã kém xa tít tắp Chu Hạo. Mặc kệ Vân Khôn nghĩ như thế nào, Chu Hạo lại bước lên đạo thứ tư cầu thang. Oanh, càng cường đại hơn sinh mệnh ngưng tụ, cấp tốc kéo tới. Khi thế viên gần sóng đều tương đương với nắm giữ hai loại ý cảnh linh chủ cảnh cường giả tối đỉnh. Này khảo nghiệm đã vậy còn quá khó. Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Thông qua này đạo thứ tư cầu thang, cần chính là nguyệt linh cảnh thiên tài ít nhất nắm giữ 4 loại ý cảnh mới có thể. Bọn hắn Tinh Lan Sơn theo hơn 300 vạn cái tinh hệ bên trong thu nạp thiên tài, thế nhưng cũng chỉ có 30 mấy người đạt đến điều kiện này. Khu di tích này không gian mới bao nhiêu lớn, đoán chừng tương đương với mấy khỏa sinh mệnh tinh cầu cũng liền không sai biệt lắm. Nếu như bọn hắn này chút bên ngoài thiên tài không đến, đoán chừng không ai có thể thông qua. Soạt, trường kiếm vung lên, 8 đạo kiếm quang bay ra, xẹt qua màu trắng sinh mệnh. Này đạo sinh mệnh thân ảnh lại là tiêu tán, không có cái gì ngăn cản lực lượng, may mắn nắm giữ 4 loại ý cảnh, bằng không thì đánh giết này đạo sinh mệnh còn có chút độ khó. Chu Hạo lắc đầu, hắn hiện tại 4 loại ý cảnh, tăng thêm hỏa hệ 3 loại ý cảnh đạt đến thế cảnh giới, thực lực đều sắp tiếp cận nắm giữ 5 loại ý cảnh thiên tài. Chu Hạo nhìn một chút chung quanh, bên cạnh hắn đã không có những người khác, khu vực khác cũng là có mấy bóng người. Tiếp xuống đạp vào đạo thứ 5 cầu thang, hắn khảo nghiệm là huyễn cảnh, đoán chừng uy lực cũng rất cường đại. Chu Hạo hít sâu một hơi, hắn trực tiếp bước lên. Oanh, phảng phất một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện, nắm kéo Chu Hạo ý thức của hắn cơ hồ trong nháy mắt mất đi, ra vào đến một cái mông lung trạng thái, không biết đi qua bao lâu mới thanh tỉnh lại. Chung quanh là một vùng phế tích, toàn cảnh là thi hài, bên tai vang lên từng đạo cự thú tiếng gầm gừ. Thất bại, địa cầu thật xong, từng đạo thanh âm tuyệt vọng vang lên. Chu Hạo khắp khuôn mặt là bi thương chi sắc, nhìn xem phế tích, toàn bộ cảm xúc cũng biến thành không ổn định. Rời đi đi Chu Hạo, địa cầu đã bị hắc kim dược thảo ô nhiễm, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới. Nguyệt linh cảnh cự thú ngươi cũng không ngăn cản được, lưu tại nơi này một chút tác dụng đều không có. Đá Tass nói. Chu Hạo nhìn xem chung quanh tình cảnh, trong lòng tràn đầy bi thương. Huyệt tinh lôi thất bại, hắc kim dược thảo sử dụng, thế nhưng nguyệt linh cảnh cự thú không có tử vong. Nhìn phía xa gào thét cự thú, Chu Hạo sát ý trong lòng khó mà che giấu. Mà lúc này đạo thứ 5 trên cầu thang, Chu Hạo đứng vững, thân thể của hắn bất động, thế nhưng trên mặt nhưng lại có vẻ dãy giụa. Ông, bỗng nhiên, trong đầu hắn một chút điểm sáng nhanh chóng nhúc nhích một chút, lập tức biến mất. Không đúng. Chính sử tại huyễn cảnh bên trong Chu Hạo bỗng nhiên giật mình. trong lòng vô ý thức cảm giác mình không để ý đến cái gì. Hiện tại là tình huống như thế nào? Chung quanh tình cảnh làm sao quái dị như vậy? Chu Hạo cẩn thận nghĩ đến, tựa như một người trong mộng, cứ việc cảm giác mình tiếp xúc có chút kỳ quái, nhưng lại không để ý đến cái gì, chờ đến khi tỉnh lại mới biết được đây là cái mộng. Có ít người trong mộng thậm chí biết mình đang nằm mơ, thế nhưng trong nháy mắt lại quên đi, cái này mộng một mực kéo dài xuống. Đây là huyễn cảnh. Chờ qua mấy giây, Chu Hạo bỗng nhiên ý thức được, răng rác, trước mắt hình ảnh trực tiếp phá toái. Chu Hạo ý thức lại lâm vào đến trong bóng tối, kế mà lấy lại tinh thần. Hắn xuất hiện ở đạo thứ 5 trên cầu thang. Hô, này huyễn cảnh so với trước trên cánh đồng hoang huyễn cảnh mạnh hơn nhiều. Chu Hạo trong lòng sinh ra một tia kiêng kỵ. Lúc trước hắn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nếu không phải trong lòng không hiểu sinh ra cảnh giác, hắn có thể sẽ lâm vào trong đó. Lúc trước gợn sóng là thôn phệ thủy tinh gợn sóng. Chu Hạo nhớ lại một thoáng, chờ lấy lại tinh thần, hắn trong nháy mắt cảm ứng được trong đầu của mình một chút biến hóa. Vừa rồi hắn phát hiện dị thường thời điểm, chính là này thôn phệ thủy tinh sinh ra một tia biến hóa. Này thôn phệ thủy tinh đến cùng là cái gì? Chu Hạo trong lòng nghi hoặc, theo hắn kinh nghiệm càng nhiều, càng cảm thấy thôn phệ thủy tinh thần kỳ, giao phó hắn 4 hệ dị năng, mà lại trong thời gian ngắn đụng chạm đến 4 hệ pháp tắc. Lĩnh ngộ tốc độ cũng là vượt xa người khác. Chu Hạo xác định coi như là vĩnh hằng bất tử chân thần đều không thể nào làm được. Chân thần chỉ là thực lực mạnh mẽ, thế nhưng giao phó không được những người khác thiên phú, ngoại trừ pháp tắc phương diện tác dụng. Hiện tại này thôn phệ thủy tinh lại cho thấy nhằm vào ảo cảnh một chút tác dụng. Bất kể như thế nào, thôn phệ thủy tinh đối ta không có chỗ xấu là được rồi. Nửa ngày, Chu Hạo thu liễm trong lòng gợn sóng, mà lại có thể nhằm vào huyễn cảnh. Đối ta được đến ý cảnh quả cây cối mầm non sẽ chỉ có chỗ tốt. Hắn hít sâu một hơi, bước lên đạo thứ 6 cầu thang. Lúc này cung điện to lớn vùng trời, một vị lão giả yên lặng ngồi xếp bằng. Ngoại giới thiên tài quả nhiên cường đại hơn nhiều. Lão giả nhìn xem đạo thứ 5, đạo thứ 6 trên cầu thang thân ảnh 7.000 vạn năm. Hao phí đông đảo đại giới, lần này nhất định phải thành công a. Lão giả nắm tay bên trong tượng gỗ, tràn đầy trong đôi mắt đục ngầu lại tràn đầy tưởng niệm chi sắc. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa. Chu Hạo ý thức thu hồi, hắn đứng ở đạo thứ 6 trên cầu thang. Ông, một đạo ba động kỳ dị lóe lên, sau đó một quả trái cây màu tím xuất hiện. Ý cảnh quà. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích, tay phải vừa nắm, đem nắm ở trong tay. Thông qua đạo thứ 6 cầu thang là có thể đạt được ý cảnh quà. Thôn phệ thủy tinh quả nhiên có khả năng phá giải này chút huyễn cảnh. Coi như huyễn cảnh lại chân thực cũng không có tác dụng gì. Ta rất có thể hoàn toàn xông qua hết thảy cửa ải. Ý cảnh quả cây cối mầm non cũng sẽ về ta hết thảy. Trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Hắn thấy được hy vọng thành công. Đi, Chu Hạo đem ý cảnh quả thu hồi. Lại bước lên đạo thứ 7 cầu thang. Ngay sau đó đạo thứ 8, sau đó đạt được 5 viên ý cảnh quà. Cung điện trên cùng lão già thấy được Chu Hạo, trong mắt lập tức lộ ra một tia vẻ kích động. Hắn còng xuống thân thể đều đứng lên, đang yên lặng cùng đợi. Cuối cùng một đạo, Chu Hạo nhìn trước mắt cầu thang, hít sâu một hơi, sau đó bước lên, tựa hồ có lớn đại hắc động kéo tới. Chu Hạo lập tức mất đi ý thức, không biết trải qua bao lâu, ý thức của hắn cuối cùng tỉnh táo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.